Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 06, tâm lý chân dung 4. Sao, chẳng lẽ cho chúng ta phái một cái hình sự trinh sát chuyên gia đến? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lục Tiểu Đường nhún nhún vai. Hai người một trước một sau đi vào tầng 2 phòng họp nhỏ. Seto Minako xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ theo ở phía sau. Còn có Tào Thanh, Cao Băng, Tiếu Kiến Trương, Phạm Hiểu Bằng. Trong phòng họp chỉ có một cái mặc đồ vét người an tĩnh ngồi nơi đó. Lộ ra cao thâm mặt chắc. Ta dựa vào, thật sự là sẽ trang phong phạm. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Lúc này, nam tử kia đã lễ tiết tính từ chỗ ngồi đứng lên. Xoay người, hướng bọn hắn mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên hào hứng biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Lục Tiểu Đường biểu lộ cũng ngưng kết. Phía sau đồng thời truyền đến Minako kêu sợ hãi. Nam nhân phảng phất không có cảm thấy được dị dạng. Hắn phong độ nhẹ nhàng đi tới. Đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường một tiếng gào to, cấp tốc rút súng lục ra, nhắm ngay nam tử kia. Nam tử chỉ là khẽ đẩy đẩy trên sống mũi kính đen, mỉm cười nhìn bọn hắn. Làm sao vậy? Chư vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hiển lộ ra ít có kinh hoàng. Ta cũng không biết. Lục Tiểu Đường sắc mặt cùng hắn không sai biệt lắm. Ngươi chú ý tới sao? Hắn trên mũi tổn thương thế mà tốt. Ta đương nhiên có nhìn thấy. Nam tử hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Kiều Khải, đứng ở nơi đó, ngươi động một chút ta liền nổ súng. Lục Tiểu Đường quát lớn cảnh cáo. Ngươi nói cái gì? Nam tử không hiểu thấu. Hắn nhìn thấy Lục Tiểu Đường hai tay nắm chặt súng ngắn tư thế. Không giống như là đang nói đùa. Không khỏi nhíu mày, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục tại Lục Tiểu Đường bên tai nói thầm. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng trông thấy ngươi một súng đánh nát cái mũi của hắn. Hắn sao có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này chứ? Ngươi hỏi ta, ngươi không phải học y sao? Ta học chính là pháp y, cũng không phải vu y. Này, ta nói. Kiều Khải hơi không kiên nhẫn, các ngươi lễ gặp mặt chơi thời gian cũng đủ dài đi. Ta bảo ngươi đừng nhúc nhích. Lục Tiểu Đường lung lay họng súng, lấy điếu thuốc đều không được. Kiều Khải kinh ngạc mà nói, hàng trăm hàng ngàn nghi vấn trong một chớp mắt giằng co tại Lục Tiểu Đường trong đầu. Nàng liền một cái cũng không thể giải đáp, nàng chỉ ôm lấy một cái ý niệm trong đầu. Kiều Khải chỉ cần dám ra vẻ, liền lập tức nổ súng. Lục Tiểu Đường, ngươi đang làm gì? Bỏ súng xuống, theo một tiếng quát lớn. Cục trưởng Lý Phong, đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu đã chạy tới. Cục trưởng, Kiều Khải hắn, cái gì Kiều Khải? Lý Phong hướng trong phòng nhìn một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói, đây không phải là Kiều Khải, ngươi nhận lầm. Không phải Kiều Khải. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai mặt nhìn nhau. Võ Bưu không có nói cho các ngươi biết sao? Hắn là công an bộ phái tới điều tra viên. Cấp 2 cảnh ti, là Viêm Lân, là cảnh quan, chuyên đến chỉ đạo chúng ta công việc. Bộ công an điều tra viên. Cái này trò đùa có phải là lớn rồi? Lục Tiểu Đường chậm rãi để súng xuống. Ánh mắt vẫn một sai không tệ nhìn chằm chằm người kia. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm đi. Nam nhân ngược lại là lơ đễnh, hiện tại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Viêm Lân. Ta thân phận chân chính là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ở châu Á đặc phái viên. Đồng thời cũng là Trung Quốc an toàn bộ phạm tội trung tâm nghiên cứu điều tra viên. Nhiều như, vậy đầu tuyến. Tiền lương nhất định rất cao a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. La Viêm Lân cười cười. Mộ Dung Vũ Xuyên không yên lòng. Lại truy hỏi một câu. người thật không phải là Kiều Khải. La Viêm Lân từ trong ngực lấy ra thẻ công tác, đây là ta thẻ công tác. Hiện tại làm thẻ giả đây. Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường, cho dù làm tới một cái Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng thẻ công tác cũng không kỳ lạ nha. Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ nói tiếp, bị Lục Tiểu Đường hung hăng đạp một cước, ai yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.